Chương 127, gian khổ chiến trường. Cả dạ mạ cùng tạ nỉ chiến trường, đại phiến thổ địa đã vô cùng sốt ruột, biến thành nám đen cứng rắn bùn đất, trong đất bùn trộn lẫn hắc hồng, này là bị người máu xâm nhập trong đó, lại bị ngọn lửa thời gian dài bị phỏng sau khi tạo thành. Toàn bộ cả dạ mạ cùng thung lũng mặt, phủ đầy loại này bùn đất, khiến người xem một chút cũng tâm thần run rẩy, phóng tầm mắt nhìn tới, một vùng đất cằn cỗi, nguyên bản mênh mông bát ngát thảo nguyên, đã biến đến không có một ngọn cỏ, cách đó không xa hà lưu, hà thủy cũng biến thành đục không chịu nổi, trong lúc mơ hồ có ám hồng ở trong đó lưu động, vô số nhẫn giả tử thi lơ lửng, theo hà thủy không biết bị xông hướng nơi nào. Một đám dã cẩu đỏ mắt, trong miệng phát ra ô ô trầm thấp gầm thét, chạy đến mảnh này trong hoang dã cúi đầu gặm ăn những nỉ giả này thi thể, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên chó sủa hai tiếng, uy hiếp đến trên cây thành đoàn ngốc thiếu cùng qua đen, phòng ngừa bọn họ đi xuống cùng mình giành ăn. Xa xa trên ngọn cây, thành đoàn mắt đỏ ngốc thiếu cùng quạ đen nhìn đám này dã cầu ăn uống, chờ đợi bọn họ rời đi, như vậy là có thể bay qua mổ ăn thịt thối giữa ăn một bữa thỏa thích. Nơi này, là Uchiha gia tộc đỉnh thi cường, chết đi tộc nhân ở trên chiến trường bị nhặt về, theo lý thuyết là muốn trở về an táng, ở ngay từ đầu, Uchiha người nhà cũng là làm như thế, nhưng là sau đó chiến tranh càng lớn thời gian càng dài, dần dần. Nhặt về thi thể liền bị ném tới đây, mỗi ngày cố định sẽ có người tới dùng hỏa độn tiêu hủy, tình huống bây giờ nguy cấp, đã mấy ngày không người đến, là được cái này nhóm lớn dã cẩu nhạc viên. Uchiha cùng sen rủ chiến trường, từ bắt đầu cả dạ mạ cùng tạ nỉ, đến bây giờ đã hoàn toàn bày, cả dạ mạ cùng tạ nỉ chiến trường vẫn là lớn nhất, Uchiha tạ gì mạ cùng sen rủ tổ bị dạ mạ ở nơi này chết dập đầu 6 năm, không biết viết đi vào bao nhiêu nhẫn giả sinh mệnh. Hai người đã sớm giao thủ vô số lần. Trừ hai vị tộc trưởng này bên ngoài, còn có sẻn rủ ra đang lúc, Uchiha to hai vị ảnh cấp cường giả, càng có thật nhiều đỉnh phong thượng nhẫn cấp cường giả, chiến hướng rằng có trình độ, có thể nói gần 50 năm tới thảm thiết nhất một lần. Trừ chỗ này chiến trường, còn có gió linh xuyên chiến trường, đây là ngoài ra khai hích một chỗ chiến trường, do Uchiha đạ vị này chuẩn ảnh cấp cường giả dẫn người trấn thủ. Có thể gần đây trong này trước khi áp lực cực lớn, cạn lương thực tình huống là tam chỗ chiến trường bên trong nghiêm trọng nhất, phòng tuyến đã tràn ngập nguy cơ. Một chỗ khác chiến trường là nạ dạ sườn núi chiến trường, tổng chỉ huy là Uchiha Hans, Uchiha gia tộc tối cao quyết sách tầng một trong, giống vậy chuẩn ảnh cấp cường giả, Uchiha Mạ Đa giả cùng Uchiha Izuna cũng ở đây mấy năm trước bị điều đến chỗ này chiến trường, biểu hiện đẹp mắt, bây giờ được người gọi là Uchiha gia song tử tinh. Có lẽ là bởi vì nạ dạ sườn núi địa lý vị trí gần chốt nguyên nhân, nơi này chiến sự là tam chỗ chiến trường bên trong tốt nhất, tương đối mà nói coi như ổn định, tuy nhiên như cũ rất tàn khốc. Cả dạ mạ cùng tạ nỉ chỗ, việc trải qua một ngày tàn khốc chém giết, ở chiều tà lúc, sen rủ tiến công đúng lúc tối lui, ủ chỉ hạ tạ gì mà sờ một cái trên mặt huyết hãn, máu là địch nhân bắn ở trên mặt hắn, mồ hôi lại là mình ra, trải qua 6 năm phân chiến. Sen dù cũng đã xuất hiện tại mệt mỏi, không còn ngày xưa tiến công sắc bén, cũng là bởi vì này, hắn vẫn còn ở cắn răng liều chết, hắn tin chắc, chỉ cần lại kiên trì tiếp, kiên trì nữa mấy tháng, sen dù nhất định sẽ dẫn đầu gánh không được, cũng chính là ôm cái này tín niệm, hắn một mực giữ vững đến bây giờ. Trong tay tinh cương trường đao đã là khanh khanh hoa hoa, thật giống như một cái trường cưa, hắn thở dài một tiếng cây trường đao loảng xoảng một tiếng ném xuống đất. Cái này đã không biết là báo hỏng thanh thứ mấy trường đao. Trở lại nơi chú quân, vô số nhẫn giả dựa vào lều vải sắc mặt chết lặng nhìn trời chiều, chút nào không thấy được sinh khí. Nếu như nói lúc mới bắt đầu sau khi bọn họ còn ôm đánh thắng cuộc chiến tranh này hy vọng, như vậy hiện tại còn lại chỉ còn tuyệt vọng. Khác nhau là, bọn họ rốt cuộc là ngày mai chết, hay lại là hậu thiên chết. Khắp nơi tràn ngập một cổ mùi máu tanh, trên chiến trường đi xuống thương binh ở phía sau nơi chú quân tiếp nhận trị liệu. Thỉnh thoảng truyền tới một tiếng gào thét bi thương, chiến quốc mặc dù có y liệu nhẫn giả, có thể đếm được số lượng cố gắng hết sức thưa thớt, căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu y liệu bộ đội, trên chiến trường, vẫn là lấy dược phẩm làm chủ, thương binh tử vong tỷ lệ cực cao. Theo triều tà, từng cái trước lều dâng lên khói bếp, bẩn thỉu bát ô tô bị gác ở trên đống lửa, nấu chỉ có lương thực, trên chiến trường đi xuống nhẫn giả, hưởng thụ cái này hiếm thấy bình tĩnh. Uchiha Tạ Dĩ Mạ mặt vô biểu tình đi tới chính mình đại trướng trước, độc thí ủ trì hạ to cùng ủ trì hạ chiến chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trước mặt một cái nồi lớn gác ở trên đống lửa, không ngừng bốc hơi nóng. Ủ trì hạ tạ gì mà đi tới một bên, cũng khoanh chân ngồi xuống, hai người ngẩng đầu, hướng hắn gật đầu một cái xem như chào hỏi, chiến tranh đánh lâu như vậy, cũng không tâm tình nói tiếp cứu những hư lệ kia. Ủ trì hạ tạ gì mà cau mày nhìn trong nồi lớn lăn lộn canh nước xương. Ủ trì hạ chiến đang dùng một cái đại muỗng sắt ở trong đó khoái, trong nồi không thấy một chút dầu tinh, chỉ có đáng thương mấy cây rau củ dại ở trong đó lăn lộn, trừ lần đó ra, gần có một thanh đậu, cũng chính là người một cái phân lượng. Chỉ còn như vậy điểm sao? Ủ trì hạ tạ gì mà thở dài nói. Ủ trì hạ chiến ngẩng đầu liếc hắn một cái, trả lời, lưu giữ lương quả thật cấp báo, vừa mới có thủ hạ cầm một cân lương thực đến cho chúng ta vào nồi, bị ta đuổi đi. Để cho hắn phát cho tộc nhân, trên chiến trường, chúng ta không cần phải làm đặc thù, các tộc nhân bây giờ chỉ có thể ăn những thứ này, chúng ta tự nhiên muốn ăn theo. Uchiha tạ gì mà sắc mặt âm trầm nói, liền loại trình độ này cơm nước, đại khái còn có thể kiên trì mấy ngày. Ba ngày sau nếu như lại không có mới lương thực vận chuyển tới, chúng ta liền tuyên cáo cạn lương thực. Ai, Phong Linh Xuyên bên kia chuyển tới tin tức, bọn họ đã cạn lương thực 7 ngày. Cũng còn khá bọn họ bên kia là năm trước khai hích mới chiến trường, còn chưa tới chúng ta cái này không có một ngọn cỏ mức độ, có chút vỏ cây, cỏ dại có thể lót dạ, tuy nhiên tiếp tục như vậy, đã nói hắn cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, Phong Linh Xuyên phòng tuyến lúc nào cũng có thể bị xé ra. Uchiha chính chiến cầm lên bên cạnh một cái chén tiểu, múc một chén mang theo đậu tằm cùng rau củ dại canh nước xương đưa tới, Uchiha tạ gì mà nhận lấy uống một hớp. Trầm giọng nói, ta trước đã truyền lệnh trở về để cho Uchiha rủ tạ cả tiền đặt cuộc lương, tính toán thời gian cũng nên vận tới. Uchiha chiến cười khổ lắc đầu một cái, lại bới một chén đưa cho Uchiha to, sau cùng mới cho mình bới một chén, đã là chỉ còn canh nước xương. Ta phỏng trừng tộc địa cũng không dư lương, chuẩn bị cả 6 năm A, chúng ta tiêu hao tư nguyên căn bản là thiên văn số tự, coi như Uchiha rủ tạ cả ở phía sau chuyên cẩn thượng làm không tệ. Nhưng hắn cũng không cách nào đông dưng biến hóa ra lương thực, chúng ta còn là tự suy nghĩ một chút biện pháp đi. Uchiha tạ gì mà nhìn hắn, cuối cùng không lên tiếng, hắn cũng biết những khả năng này là thực sự, trong lòng một mảnh khổ sở. Đang lúc này, một cái trung nhẫn bước gấp chạy tới, mặt đầy sắc mặt vui mừng nói, tộc trưởng, đưa lương Uchiha tạ cả đại nhân chính mình đưa lương đến, có 40 vạn cân đây. Cái gì Uchiha tạ gì mà đầu tiên là sững sờ. Sau đó đại hỉ, cầm chén hướng bên cạnh để xuống một cái, la lên, nhanh, nhanh để cho hắn tới gặp ta.